Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 348, người. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn The Boy Foles và MANS11358 đã tặng nguyệt phiếu vốn là nhiệt liệt. Bầu không khí, ở Tưởng Sơn nói tiếng nói sau này, lộ vẻ được có chút an tĩnh quỷ dị. Thuốc xì gà đầu khói mù phiêu tán. Ở nơi này đèn đuốc sáng choang bên trong phòng ăn giống như kiểu khác không khí. Cao Thiến vẫn ung dung nhìn xem chồng mình gương mặt. Đang nhìn xem đối diện Phan Đại Đầu và Mạch Tử mỗi người bất đồng diễn cảm. Nàng cảm thấy Tưởng Sơn dụng ý như vậy đặc biệt rõ ràng. Hắn muốn hoàn toàn rõ ràng tâm tư của hai người. Giống như các nàng và Ninh Giang các người như nhau. Ở Tưởng Sơn trên chiếc thuyền này sinh hoạt, là phải dựa vào người đàn ông này, vẫn là chẳng qua là mượn người đàn ông lực lượng, tự mình phát triển, Ninh Giang Trần Long vậy cũng buông đũa xuống. Đối với Tưởng Sơn nói tiếng nói, bọn họ vậy có thể cảm nhận được không khí không cùng. Như vậy vấn đề, quả thật đặc biệt mấu chốt, hai người cũng móc ra thuốc lá, đốt, chờ đợi phát triển sau này. Chỉ có quang đầu quyền như cũ miệng to ăn thức ăn. Tựa như không để ý vậy. Quả thật hắn tâm tư không ở nơi này phía trên. Phan Đại Đầu bọn họ gia nhập không gia nhập. Và hắn không liên quan. Hắn chỉ muốn tiếp tục như vậy ngày tốt. Cùng với ở Tưởng Sơn dưới người từ từ trở nên mạnh mẽ. Tưởng Sơn xoa Trương Linh bắp đùi. Sấp xỉ đi chỗ sâu leo kéo dài. Cái này làm cho cái này như nước thiếu phụ, một hồi run rẩy, chỉ có thể lấy tay bắt người đàn ông quấy phá tay. Cặp mắt nhìn chằm chằm người đàn ông, một hồi thẹn thùng, Tưởng Sơn vui sướng cười một tiếng, tựa như lời nói mới rồi, căn bản không tồn tại vậy. Đối với trước mặt bàn một chỗ khác hai người, không thèm để ý chút nào, tựa như thời gian chẳng qua là qua một cái ngay tức thì. Phan Đại Đầu ngẩn ra diễn cảm, bên trong mang theo ngạc nhiên mừng rỡ mô phỏng tựa như gặp phải thiên đại hỷ sự vậy. Mở miệng lớn tiếng nói, Tam ca, ta Phan Đại Đầu dĩ nhiên nguyện ý gia nhập à. Tam ca ngươi để cho ta gia nhập điểm giao dịch, đây không phải là coi trọng ta sao? Ta tối ngủ cũng có thể cười tỉnh. Tưởng Sơn nhìn trước mắt diễn cảm phù khoa người đàn ông. Cái đó đầu to lớn, lộ vẻ được có chút khôi hài. Tam ca, ta cũng được đi, vương đầu muốn ta thật tốt trông nom dân binh đoàn. Ta muốn phải hoàn thành hắn ước nguyện. Sau này có chuyện gì? Ngươi xin cứ việc phân phó chính là. Phan Đại Đầu sinh động diễn cảm, ở Mạch Tử nói tiếng nói vang lên, dần dần ngưng trệ một cái. Hắn có chút không có phản ứng kịp. Mạch Tử và Lão Vương Đầu so với hắn, theo Tưởng Sơn quan hệ hơn nữa mật thiết, bây giờ Lão Vương Đầu đi, Tưởng Sơn một mực chiếu cố dân binh đoàn và Mạch Tử. Nếu không sẽ không đem rất nhiều chuyện trọng yếu an bài cho hắn làm. Bây giờ Mạch Tử lại không có giống mình như nhau, nghe gặp Tam ca yêu cầu gia nhập điểm giao dịch tin tức sau đó. Đồng ý gia nhập, cái này làm cho hắn có chút luống cuống. Bất quá hắn ở nơi này đoạn mạt thế sau đó, làm một đoàn thể thủ lãnh, dưỡng khí thời gian, vậy tiến bộ rất nhiều, diễn cảm ngay tức thì thay đổi, lập tức tựa như lão đại ca vậy khuyên giải Mạch Tử đứng lên. Mạch Tử, Lão Vương Đầu đều đi, dân binh đoàn và ta thiết đầu bang gia nhập điểm giao dịch. Ở Tam ca thủ hạ, còn không thoải mái sao? Đây là Tam ca cho phúc khí của chúng ta. Ngươi xem bây giờ chỗ ở. Sau này chúng ta cũng sẽ có à? Vũ khí trang bị, cùng với mạnh mẽ, ngươi không muốn sao? Phan Đại Đầu nói tiếng nói, dường như rất có đạo lý. Chẳng qua là hắn như thế chủ động lời nói, lộ vẻ được có chút kiểu khác ý. Vương Hà mang mắt kiếng cặp mắt, mang một loại thần sắc khác thường. Nhìn người đàn ông này, nàng vậy hiểu được chồng mình trong lòng cũng rất rõ ràng. Phan Đại Đầu biểu hiện bây giờ, Tam ca, ta chẳng qua là, chấm ngoặc kép, Mạch Tử không đi quản Phan Đại đầu, ngẩng đầu nhìn Tưởng Sơn mở miệng muốn giải thích. Tưởng Sơn nâng lên tay hướng xuống đè ép hạ. Tốt lắm, ta đùa giỡn, các người như vậy nghiêm túc làm gì? Ha ha, hắn như vậy lời tùy ý, để cho đối diện hai người đều sững sốt sững sờ. Chỉ có Ninh Giang các người như vậy người đứng xem, đều là yên lặng ăn thứ này, không cảm giác chút nào. Bọn họ mới là Tưởng Sơn thành viên nòng cốt, đi theo người đàn ông này nhất vinh câu vinh. Tam ca làm như vậy nhất định có dụng ý của hắn. Bầu không khí có chút hơi lúng túng, vẫn là Trương Linh làm là lão đại tỷ thủ đoạn, bắt đầu hiện ra, dắt Tưởng Sơn cánh tay phải, cả người dán người đàn ông, hai ngọn núi ở trên tay hắn chèn ép, nũng nịu nói, tam ca, thật xấu xa, còn làm trò đùa, ngươi cần người, bây giờ kêu gọi, đám kia người sống sót, còn không được toàn bộ đều theo tới. Phan Đại Đầu diễn cảm ngay lập tức vạn biến, nghênh hợp Trương Linh nói, Linh tỷ đây là nói thật, ai không muốn cùng tam ca, ai chính là người ngu à? Ha ha, Tưởng Sơn mang nụ cười khóe miệng, không có mở miệng, tay phải tránh thoát người phụ nữ trói buộc, trở tay xoa ở người phụ nữ sau lưng eo, tùy ý xoa nắn, tốt lắm, ăn cơm, thấy không? Ở giữa cái này chậu lớn, bên trong là vậy chỉ đổ thừa chim dị sinh thú thịt. Đừng ngẩn người, các người đều ăn qua. Hạ đũa à, mọi người tựa như liền làm chuyện mới vừa rồi không tồn tại vậy. Đều là đứng dậy hướng trung gian chậu lớn chạy, bầu không khí lại nhiệt liệt. Khoái trá dạ tiệc kết thúc, Phan Đại Đầu và Mạch Tử đã trở về. Đại trước vậy cùng bọn hắn đi. Chỉ còn lại điểm giao dịch một đám người nhân viên, Trương Linh, Cao Thiến, Vương Hà, ba phụ nữ dọn dẹp trên mặt bàn tàn cuộc, Ninh Giang các người còn muốn hỗ trợ, Tưởng Sơn đã khuyên can, những chuyện nhỏ nhặt này, vốn chính là người phụ nữ phải làm, huống chi mấy phụ nữ, vậy không có cảm giác được cái gì không ổn, như vậy sinh hoạt, đã tương đối so ở mặt thế trước cũng muốn giỏi hơn qua rất nhiều. Người luôn là nên biết đủ. Tưởng Sơn cùng với Ninh Giang các người đã ngồi sẽ phòng khách, người thuốc lá xì gà liền trên bàn uống trà trái cây, từng cái được không tiêu vẩy. Ninh Giang trong tay xì gà thả vào cái gạt tàn thuốc, nắm một trái táo gặm một cái, suy nghĩ chuyện mới vừa rồi. Hắn mở miệng nói, tam ca, Mạch Tử sự việc ngươi đừng để tâm, ta chấm ngoặc kép, Tưởng Sơn nâng lên tay ngăn hắn lại mà nói, đối với Mạch Tử và điểm giao dịch mọi người quan hệ, hắn cũng rất rõ ràng, Ninh Giang như vậy lộ ra thấy rõ giúp Mạch Tử cầu tha thứ. Hắn lấy là Mạch Tử cự tuyệt, sợ là chọc giận tới tam ca, ta so ngươi sớm hơn biết Mạch Tử và Lão Vương đầu. Ta biết Mạch Tử là dạng người gì, hắn tên này không việc gì tâm cơ. Có lời gì thả không được trong lòng. Lão Vương đầu đi như vậy, quả thật hắn lớn lên rất nhiều. Nghe Tưởng Sơn nói tiếng nói, Ninh Giang cũng sẽ không ở nói nhiều. Yên lặng gặm apple, nhìn về phía trước mặt TV. Bảo Huy ngồi một bên một người trên ghế salon, nhìn xem mọi người. Sau đó hướng Tưởng Sơn mở miệng nói, tam ca, ta cảm thấy Mạch Tử ngược lại là không việc gì. Ngược lại là Phan Đại Đầu thằng nhóc kia, như vậy thái độ, có chút, ha ha, là một ban đầu huyện Phụng Hóa hắc đạo nhân viên, gặp quá nhiều người ngu ta gạt. Đối với Phan Đại Đầu mới vừa rồi trong nháy mắt ngẩn ra cùng với các loại ngay lập tức vạn biến. Diễn cảm, hắn nhìn thấu quá nhiều đồ. Tưởng Sơn cười một tiếng, nhìn Cao Thiến đi tới, đặt mông ngồi vào hắn bên cạnh. Tỏ ý người phụ nữ cho mình lột một cái quất tử, phủi một cái trong tay cho khói. Diễn cảm có chút liễu nhiên hắn nói, rất nhiều thứ, người luôn là lại có sau này, không muốn lần nữa mất đi. Ta ngày hôm nay vốn là cũng chỉ là muốn tìm một lý do, xem bọn họ có phải hay không muốn thật gia nhập điểm giao dịch. Dẫu sao quả thật ta cũng thiếu ít nhân thủ, bọn họ lại là ta dùng làm nhiều, hơn nữa người quen thuộc nhất, bất quá dường như tình huống và các người nhìn thấy như nhau. Mạch Tử phải kiên trì lão Vương đầu tâm ý, để cho dân binh đoàn bảng tạo đi xuống, mà Phan đại đầu tên này, đúng là một cái rất người tinh minh. Hắn thời gian đầu tiên biểu thị mình nguyện ý gia nhập điểm giao dịch. Nhưng là hắn diễn cảm và giọng, ta có thể nhìn ra quá nhiều đồ. Đúng vậy, thân là một cái đoàn thể lão đại, tương đương với một cái bang hội lão đại, thủ hạ mấy chục người, thậm chí có thể ở cứ điểm thành lập hoàn thiện sau đó. Trên trăm người lão đại, vậy quả thật không muốn buông tha như vậy quyền lợi. Mặc dù thỉnh thoảng ta phải kém sai sai khiến hắn, nhưng là luôn là sẽ cho cùng hắn chỗ tốt. Nhưng là nếu như hắn gia nhập điểm giao dịch, những thứ này sai khiến liền sẽ biến thành địa vị hắn chuyện đương nhiên. Hắn dĩ nhiên không muốn buông tha. Hắn như vậy đã vào là lui dụng ý. Thật ra thì vô cùng rõ ràng. Hắn cũng rõ ràng Mạch Tử. Biết Mạch Tử sẽ không gia nhập. Cho nên, Tưởng Sơn dừng lại. Một hớp nuốt vào Cao Thiến trong tay Quất Tử, nhai nhai nuốt xuống, tiếp tục nói, nhưng là hắn người như vậy, vĩnh viễn không cách nào biết được. Các người đi theo ta phía sau, mặc dù bị ta sai khiến, cùng với hoàn thành ta giao phó nhân vật, nhưng mà các người lấy được lực lượng, cùng với các loại tài nguyên, là hắn không cách nào nghĩ tới. Mỗi một người có mỗi người đường đi. Dẫu sao Phan đại đầu coi như trung thực, hắn mình chọn đường, như vậy tùy hắn đi. Mọi người đối với Tưởng Sơn nói tiếng nói, đều nghe được vô cùng rõ ràng. Bọn họ hết thảy đều là Tưởng Sơn cấp cho. Bọn họ cũng biết Phan đại đầu bỏ lỡ cái gì. Loại vật này, không cần giải thích và nói nhiều. Bảo Huy, ngày mai đem quản chế và máy thu hình đều ở đây Vạn Đạt trong ngoài lắp ráp tốt. Trần Long, miếu trung công hành động, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Bây giờ chúng ta quả thật cần người mình tay và thành viên nòng cốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tiuyenc.com/kxoa-noi-soc-noi-kyy-noi-tsuat-noi-tiam-noi-tiang-noi-tiosong-dây-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.